Thiếu phu nhân vô lại. Chương 818, con đường lấy vợ bi thảm của Tịch 6. Góc truyện audio.com. Bạc Tình đích xác là chịu không được, thậm chí một chút công tác chuẩn bị tư tưởng cũng không có. Căn bản là không cách nào tiếp nhận. Sớm biết, ban đầu ở thời điểm Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi ở chung một chỗ, ông nên đem thằng nhóc Tịch gia kia ném xuống biển cho cá ăn. Cho cá ăn, đều là tiện nghi hắn đi. Bạc Tình ông thật là nhìn không ra a, thằng nhóc này trầm ổn hiểu chuyện. Rất có phong độ của một đại tướng, đích xác là cái đáng làm nhân tài. Chỉ cần đợi một thời gian, tất thành châu báu, thậm chí lúc trước dưới đáy lòng còn âm thầm mà thưởng thức. Bởi vì, thằng nhóc Tịch gia này có loại tính cách mà Tô Thần, Dịch Thiền, Tần Thánh đều không có. Đó chính là trầm ổn, người quá mức nội liễm, thường có thể bảo trì bình thản đến cuối cùng, là thói quen tốt trên thương trường. Nhưng là, hiện tại đâu này, thằng nhóc này này lại đem hòn ngọc quý trên tay Bạc Tình ông đoạt đi. Bạc Tình hận a, quả thực là hận đến nghiến răng. Huống chi, con gái của ông hiện tại đã kết hôn rồi, nhưng hôn lễ gì đó cũng không có. Ông tối thiểu cũng muốn chuẩn bị một chút, cho con gái của mình một cái hôn lễ nở mày nở mặt. Càng nghĩ như vậy, Bạc Tình càng thấy trong lòng không thăng bằng. Huống chi Thất Thất nghe được tin tức này, khó chịu đến rơi nước mắt, này còn chịu nổi sao? Đều là thằng ngoắt trước mặt này làm ra. Nghĩ tới đây, Bạc Tình lập tức tàn nhẫn mà bổ sung một câu. Túm cậu ta ra ngoài cho tôi. Đuổi về Tịch gia, sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu ta nữa. Vâng, đám bảo an ngoài cửa nghe được như vậy, lập tức vào phòng, Bạc Sủng Nhi vốn là ở ngoài cửa tới tới lui lui coi chừng dùm. Thấy điệu bộ này, cộng thêm những bảo an kia, đều là bảo an trang viên Bạc gia. Trải qua đặc huấn nghiêm mật, Tịch Giản Cận đánh một người có lẽ có thể. Bây giờ nhiều người như vậy, anh sao có thể đánh thắng được? Lập tức Bạc Sủng Nhi chạy đi vào, vẻ mặt tức giận, đẩy đám bảo an đẩy ra, mang giày cao gót nện bước nhanh chóng, phát ra âm điệu vội vàng, có thể cảm giác được đáy lòng cô không vui. Bạc Tình, tại sao cha có thể làm như vậy? Tiểu Tịch là người của con. Cha động vào anh ấy một chút thử xem. Bạc Sủng Nhi một đường đi tới trước mặt Bạc Tình, cao cao ngẩng lên cằm nhỏ, nhìn Bạc Tình, cực kỳ phẫn nộ, thật không hổ là cha con, ngay cả thần thái ngạo khí, cũng có mấy phần tương tự. Đáy mắt của cô thiêu đốt lên lửa giận nồng đậm, gằn từng chữ nói, anh ấy hiện tại đã là chồng của con rồi. Cha tiếp nhận thì tốt, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, cách chương.